Chương 361, kinh biến. Bị quấy rầy nghe được Long Hy thực thoại ngữ, mọi người không khỏi dồn dập sững sờ, bất quá kế đó một cảm giác khác thường kéo tới, gần một lát võ thuật, mọi người thân thể cơ năng liền đình chỉ. Đây là ngoại trừ Long Hy thực ở ngoài, Sa Dở Kệ Si, Xê Dạ Phổn Lệ Vì A Thản, Gợt Phì A, Michael cùng Ả Dạ Dẻo đều gương mặt tâm trầm, mà những người khác thì là không nhúc nhích, giống như điêu khắc giống nhau bảo trì phía trước một khắc cha nở dê tha y đại nhân. Lúc này, ở Long Hy thực bên người xuất hiện một vị móc treo hắc dược thiếu nữ, nguyên bản không tì vết chút nào mặc sắc đôi mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu, dì ạt mấy người cũng ở khoảnh khắc khôi phục lại. Hy thực, mới vừa đó là dì ạt một khôi phục lại sẽ đến Long Hy thực bên cạnh, mới vừa cái loại này dị dạng nàng là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, là thời gian ngừng lại bởi vì sự thân thuộc của chính mình. Gạt khăn liền vốn có như vậy thần khí, cho nên dì ạt đối với lần này cũng là vô cùng rõ ràng cảm giác. Bất quá gạt khăn rõ ràng đã kinh mất đi như vậy thần khí, làm sao ừ, không sai, thời gian ngừng lại buông tay trong hồng trà, Long Hy thực cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này dự định ở hội nghị động thủ không ngừng chính hắn một người a, hắn hiện tại ngược lại có chút mơ hồ mong đợi, đang mong đợi cùng hắn có ý tưởng giống vậy người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xem ra? Là khủng bố tập kích. À dạ dẻo dùng ba báo cho biết ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài đi đột nhiên, một đạo thiểm quang ở trước mắt khuyết tán, mới cờ tờ ít giáo viên dường như đung đưa cảm giác. Chúng ta đang lọt vào công kích, mặc kệ cái gì thời đại thế lực cùng thế lực trong lúc đó ký kết hòa bình lời nói, đều sẽ có chút không biết từ đâu tới tên gây trở ngại đây. À dạ dược chỉ vào ngoài cửa sổ, theo phương hướng chỉ nhìn lại, giáo đình lấy không trung đều tràn đầy bóng người. Tỉ mỉ nhìn một cái, đều là ăn mặc trường bào màu đen giống như ma pháp sư một dạng tên đang đối với bên này triển khai cùng loại ma lực đạn công kích. May mắn chính là cái kia công kích dường như vẫn chưa cho mới cờ tờ ít giáo viên hình thành đả kích, nhưng là, hoàn toàn không cảm giác được công kích dấu hiệu dừng lại. Chẳng biết lúc nào đi tới Long Hy thực bên người ạ dạ dự hiển lộ không sợ tiêu dung, đây chính là ma pháp sư đám người kia đây trong truyền thuyết ma pháp sư Mẹ Lìn. Ả bờ giỏ xì ủ đem ác ma ma lực hệ thống một mình phân tích, ở hình thành cùng loại ma thuật, ma pháp gì đó. Từ thả ra ma pháp năng lực đến xem mỗi người đều có trung cấp ác ma tài nghệ ma lực dáng vẻ đây mà, những tên kia công kích là không cách nào đối với cái này cờ tờ ít giáo viên hình thành tổn thương, bởi vì này nhưng là ta và xạ dở kẻ xỉ còn có Michael ở hội đàm trước liền triển khai cường lực vô cùng phòng ngự kết giới, bất quá, nhờ có như vậy. Hiện tại chúng ta cũng không biện pháp đi ra ngoài. Vừa mới, làm cho thời gian ngừng lại chính là sáo nạ tỷ tỷ sẽ dạ phổn lẹ vì ạt thản nghi hoặc hỏi. Cái này thế giới có thể làm cho thời gian ngừng lại thần khí mặc dù ít, nhưng cũng không phải là ngoại trừ đỉnh chỉ thế giới ma nhãn ở ngoài cũng chưa có. Giống như vậy cường lực hiệu quả, phòng trừng sử dụng cái này thần khí đỉnh chỉ thời gian tên hẳn là đã kinh nắm giữ cấm thủ. Tiện thể nhắc tới. Ở nơi này cờ tờ ít giáo viên bên ngoài chờ thời đọa thiên sứ, ác ma quân đoàn toàn bộ đều bị đình chỉ đây. Nói cách khác, chúng ta căn bản cũng không có trợ giúp, có thể nói bị một lưới bắt hết. Đối với thần khí có phi thường khắc sâu nghiên cứu ạ dạ dự hướng mọi người giải thích, bất quá khoảnh khắc ánh mắt của hắn liền rơi xuống vẫn như cũ bình tĩnh Long Hy thực thân. Thực sự là khiến người giật mình đây, nếu như ta không có nhìn lầm đi. Đứng ở Xích Long Đế bên cạnh thiếu nữ kia đây mới thật sự là đỉnh chỉ thế giới ma nhãn đi. Theo ạ dạ dẻo thoại ngữ, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào ở Long Hy thực thân. Vừa rồi giải trừ gian phòng này thời không gông xiềng mọi người cũng cảm giác được ngạc nhiên. Trước chợt nghe nói qua, dì ạt bên người thì có một gã người mang như vậy thần khí thân thuộc, nhưng là tình báo không phải nói là một gã vạm sao nhìn thiếu nữ đen nhánh cánh chim cùng người khí tức. Vậy càng giống như là cùng một loại ác ma đi không trả lời ạ dạ dẻo nghi hoặc, Long Hy thực vẫn như cũ tự mình ở nơi nào uống hồng trà, phảng phất không có đem ạ dạ dẻo để vào mắt giống nhau. Giải thích cái giám A có chút sự tình cần cùng ngươi giải thích sao Long Hy thực tâm trùng phi nghị. Trong phòng trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên quỷ dị, bất quá rất nhanh, yên lặng bầu không khí liền bị đánh vỡ. Đen nhánh dư cờ, mang theo đường vòng cung ưu Mỹ bay vào phòng này. Cuối cùng lặng lặng rơi vào Long Hy thực đầu vai. Cánh từ từ phe phẩy, phảng phất ở Long Hy thực nhĩ tế nỉ non cái gì. Đây là chứng kiến con này địa ngục điệp mọi người gương mặt giật mình, phải biết rằng bên ngoài bây giờ ngoại trừ phòng này đã hoàn toàn bị thời gian đóng kết, con này cổ quái hồ điệp cư nhiên có thể từ bên ngoài bay vào được, cái này không được không cho mọi người cảm giác được khiếp sợ. Bất quá Long Hy Thược nhưng không có một tia muốn nói lời nói ý tứ, điều này làm cho ạ dạ giật sắc mặt có chút xấu hổ, nghĩ đến lấy chính mình đường đường đọa thiên sứ tổng đốc thân phận ở hôm nay cư nhiên cũng sẽ bị không nhìn nghĩ tới những thứ này. Ả dạ dẻo một bên thở dài vừa đem tay kia hướng về phía ngoài cửa sổ, ngay sau đó, đen nhánh trên bầu trời tiểu ra hiện tại vô số quang thương. Ả dạ dẻo tay rơi đồng thời quang thương chẳng khác nào mưa hướng ma pháp sư rơi đi, tuy là này ma pháp sư triển khai phòng ngự bức tường ngăn cản, nhưng là vẫn bị cùng nhau quán xuyên, một đều bị tiêu diệt. Trong sân trường tràn đầy vô số ma pháp sư thi thể, mà Ả dạ dẻo lại không thèm để ý chút nào vô vô tay. Lẳng lặng quan sát đến kế đó tình huống, sau đó nói ra chính mình phân tích ra tình báo. Cái này học viên hiện nay bị kết giới bao quanh, dù vậy, bọn người kia vẫn là không ngừng xuất hiện tại bên trong kết giới. Vậy thì hẳn là ở chỗ này có cùng bên ngoài rời đi dùng ma pháp trận còn có đại môn có liên lạc tên ở bất kể như thế nào, thời gian ngừng lại hiệu quả hiện tại như vậy mạnh, sợ rằng có thể đình chỉ chúng ta một người trong đó đi. Chắc là định dùng mãnh liệt công kích đem chúng ta vây ở chỗ này, đến khi thời gian ngừng lại thoáng chốc một hơi thở đánh vào cờ tờ ít giáo viên, bên kia thoạt nhìn binh lực tương đối sung túc. Ở ạ dạ dẻo trước mắt, giáo đình các nơi xuất hiện ma phương trận, đồng thời bắt đầu lóng lánh quỷ dị quang huy. Ma phương trong trận xuất hiện là cùng vừa mới bị ạ dạ dẻo giết chết ma pháp sư tập đoàn đồng dạng ăn mặc người. Lớn đại kết giới bên trong một góc hẻo lánh, vài cái ma pháp sư ở cái kia cung kính chờ người nào. Từ phục sức xem bọn họ so với cái kia con chốt thí ma pháp sư càng cao cấp, cùng này bị tiêu diệt ma pháp sư bất đồng, cái này mấy nhân ma pháp phục sức nhan sắc càng thêm sâu thẳm, tài liệu cũng càng thêm nhắn nhủi. Được rồi, đây là phế lời nói mà ở mấy người không xa địa phương thì là nằm một người, từ mặt ngoài xem là câu vương học viện học sinh, nam sinh này vai đảo ở một bên, không rõ sống chết. Đột nhiên, nguyên bản tĩnh mịch ma pháp trận đột nhiên có động tĩnh. Ngay sau đó một vị trẻ tuổi nữ tính từ ma pháp trận hiện lên, chung quanh này ma pháp sư vội vàng không người hành lễ. Đại nhân, chúng ta đã kinh nắm trong tay nơi đây. Một gã ma pháp sư nói rằng, nghe thanh âm rất là thương lão. Ừ, không sai, tuy là Bạch Long Hoàng cái tên kia đột nhiên chết, bất quá cái này rác rưởi vẫn là đưa đến không ít tác dụng đây. Diễm lệ đích nữ tử nói rằng, đồng thời cũng nhìn thoáng qua nằm cách đó không xa người học sinh kia. Chỉ là dừng lại khoảng khắc, cô gái kia liền thu hồi ánh mắt, nhìn dường như lớn chén lớn hình trừ lại kết giới, không vui nói ra, thời gian dài như vậy còn không có công phá sao không có, đại nhân kết giới cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng của chúng ta, chắc là mấy vị kia tay bút đi. Nghe vậy nữ tử gật đầu, xa giờ kệ xì đám người năng lực nàng nhưng là phi thường rõ ràng, cho nên cũng không có trách cứ những thứ này mà pháp sư, được rồi, các ngươi đi theo ta. Cái này khoảnh khắc ta nhưng là đợi rất lâu rồi là vâng đúng. Đại nhân vài tên ma pháp sư hồi đáp, bất quá đại nhân, hắn xử lý như thế nào một gã ma pháp sư chỉ phía sau. Giết hắn đi sao, đại nhân không giận hắn, lần này còn may mà hắn đây. Nói nữ tử mặt mang trầm biếm, để bọn họ xem thật kỹ một chút đi, chính là thân là người đồng tộc bán đứng bọn họ ta nhưng là rất muốn chứng kiến bọn họ sau khi biết thần tình cầu thả cầu vô tốt.